Luân hồi nhạc viên, chương 1301, tươi cười dần dần cứng ngắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, tươi cười dần dần cứng ngắc theo Doflamingo, tiếng cười im bặt mà dừng. Một bên Piker đem tay đè tại mặt đất bên trên, tùy thời chuẩn bị hoạt hóa chung quanh nham thạch, thân ở lục địa, hắn chiến lực chỉ ít tăng lên 1/3. Cô lỗ chính nuốt nho Sugar bị nghẹn một phen Byakugan. À mỗ chẳng biết lúc nào đã đứng tại Sugar phía sau. Chỉ cần tình thế có chút biến hóa, nó sẽ nháy mắt bên trong đem Sugar niết cái vỡ nát. Nó mới không quan tâm Sugar manh không manh. Doflamingo đối với Piker giơ bàn tay lên, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Ba người này sở dĩ có loại phản ứng này, đúng là bình thường. Nếu như nói bị lưỡi dao chống đỡ cổ họng là kim châm cảm giác, khoảng cách gần như vậy quan sát Apollo tựa như một khối bàn ủi tới gần mi tâm. Nóng rực, nhói nhói, đây là ngươi chế tác vũ khí. Doflamingo rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhưng hắn năm ngón tay run run, vô hình sợi tơ xuất hiện tại tô hiểu chung quanh. Tư, Frame Cutting Thread bắn ra, quấn quanh ở tô hiểu phía trên. Giữa không trung ghìm chặt mấy cây trong suốt sợi tơ. Đương nhiên, nếu không thế giới ZF, chính phủ, cũng sẽ không khắp thế giới đuổi bắt ta. Tô hiểu vẻ mặt như thường, cũng không ngẩng đầu đi xem phía trên Frame Cutting Thread. Doflamingo ngón trỏ nhất câu, triệt hồi tô hiểu phía trên sợi tơ. Đây là hắn ác ma trái cây năng lực, đã mở rộng đến thức tỉnh trình độ Ito Ito Nomi. Ta muốn biết này đồ vật tài liệu cặn kẽ, phải chăng có thể đại quy mô sản xuất, uy lực, phí tổn. Doflamingo chỉ cảm thấy Apollo rất nguy hiểm. Liên quan tới Apollo tin tức, hắn cũng không rõ ràng. Người có thể gọi nó Apollo. Đây là một loại phạm vi lớn chất nổ. Về phần nó giết địch nguyên lý, người có thể đem nó tưởng tượng thành một viên cỡ nhỏ mặt trời nhân tạo rơi trên mặt đất. Trên thực tế, Apollo nổ tung uy lực cũng không mạnh. Nó là bằng vào nổ tung nháy mắt bên trong nhiệt độ cao đem địch nhân đốt cháy đến hóa khí. Đường kính nửa cây số, sử dụng phía trước cần 30 giây kích hoạt. Kích hoạt sau liền xem như người bình thường cũng có thể cảm giác được nguy hiểm. Tô hiểu đem Apollo bộ phận tin tức giới thiệu cho Doflamingo. Apollo ưu điểm là phạm vi nổ đại, uy lực khủng bố. Khuyết điểm là kích hoạt thời gian dài, phí tổn tương đối cao. Nếu như dùng cho đại quy mô chiến tranh lời nói, hoàn toàn có thể tại nửa cây số bên ngoài kích hoạt Apollo. Lúc sau dùng phao đóng góp sức lao động cỗ nhìn về phía địch nhân. Như vậy có thể tạo được rất mạnh giết địch hiệu quả. Tô hiểu cũng không lo lắng Doflamingo sẽ cự tuyệt Apollo. Đối phương chính cùng Big Mom đoàn hải tặc khổ chiến. Mặc dù có Hyakuzu đoàn hải tặc trợ trận, nhưng Hyakuzu đoàn hải tặc cũng không phải loại lương thiện. Hyakuzu đoàn hải tặc mặc dù đến đây trợ trận, nhưng bọn hắn cũng sẽ không giúp Doflamingo hoàn toàn ngăn trở Big Mom thế lực. Hyakuzu đoàn hải tặc muốn nhìn nhất đến kết quả là Doflamingo thế lực bị Big Mom đánh cho tàn phế. Lúc sau chỉ có thể bám vào Hyakuzu đoàn hải tặc phía dưới. Thậm chí bị Hyakuzu đoàn hải tặc chiếm đoạt, trở thành khôi lỗi. Doflamingo cũng biết điểm ấy. Cái này khiến hắn áp lực càng lớn. Đã muốn đứng vững Big Mom đoàn hải tặc, còn muốn đề phòng Minh Hữu. Về phần đem nhân tạo ác ma trái cây điểm tiêu cấp Big Mom đoàn hải tặc, cái này cũng không có khả năng. Đầu tiên là Hyakuzu đoàn hải tặc sẽ không đồng ý, thậm chí khả năng trực tiếp trở mặt. Tiếp theo là nhân tạo ác ma trái cây sản lượng quá thấp, không đủ để điểm tiêu cấp hai vị tứ hoàng. Chỉ cần Doflamingo thế lực gắng gượng qua một kiếp này khó, hắn mới có thể cùng Hyakuzu đoàn hải tặc tiến hành đối lập nhau công bằng hợp tác. Trước mắt tin tức tốt duy nhất là thế giới mới cách cục dung chuyển. Có người đồn dâu trắng đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng Five Fish A bị hải quân bắt giữ. Sắp tới nội, dâu trắng đoàn hải tặc ra rất nhiều đại sự. Tứ phiên đội đội trưởng Thát bị đồng bạn giết chết. Kẻ giết người mưu phản dâu trắng đoàn hải tặc. đến nay tung tích không rõ. Không chỉ có là như vậy, cùng dâu trắng đoàn hải tặc có thiên ti vạn lũ quan hệ Kaikyo, Jinbi cũng bị bắt. Phải biết, Jinbi thế nhưng là thất vũ hải hoàng gia. Hải quân bắt giữ Jinbi là tất cả mọi người không nghĩ ra chuyện. Dâu trắng đoàn hải tặc nội bộ xảy ra vấn đề. Mặt khác ba tên tứ hoàng đều nhạy cảm phát giác được điểm ấy. Kaido, Big Mom đối với dâu trắng địa bàn ngấp nghé đã lâu. 3 ngày trước, Big Mom bộ hạ đến ngư nhân đảo. Hơn nữa, gặp mặt ngư nhân đảo quốc vương Neptune. Cuối cùng hai bên tan rã trong không vui. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng dâu trắng sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Big Mom lúc. Dâu trắng lại lạ thường trầm mặc. Này vị biển bên trên bá chủ trầm mặc, làm thế giới mới loạn thành một bầy. Nếu như nói kịch bản nhân vật chính Luffy tiến vào thế giới mới lúc, thế giới mới độ nguy hiểm là 10. Vậy bây giờ thế giới mới nguy hiểm chỉ số chỉ ít tại 200 trở lên. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Doflamingo chỉ muốn bảo tồn thực lực bản thân. Làm sao Big Mom lại để mắt tới nhân tạo ác ma trái cây? Doflamingo so đại đa số hải tặc đều thông minh. Hắn biết hiện tại không thích hợp đoạt địa bàn. Tình huống trước mắt đơn giản là hai loại kết quả. Một là dâu trắng đoàn hải tặc thành công vượt qua nan quan, tiếp tục làm biển bên trên bá chủ. Hai là dâu trắng tên này cự nhân ầm vang đổ xuống. Đó mới là đoạt địa bàn thời cơ. Này đồ vật phí tổn, sẽ cao đến loại nào trình độ? Doflamingo đã nghĩ đến Apollo chiến lược giá trị. Dùng này đồ vật triệt để phá tan Big Mom đoàn hải tặc rất không có khả năng. Nhưng đánh lui Big Mom thế lực vẫn rất có khả năng. Nếu có cơ hội tại Big Mom cách island bên trên đầu mấy khỏa. Không nói trước phí tổn. Nếu như ngươi có thể tại Big Mom địa bàn dẫn bạo mấy khỏa Apollo. Kia nàng mấy năm gần đây bên trong cũng sẽ không lại đến trêu chọc ngươi. Kaido bên kia hợp tác thái độ cũng sẽ thành khẩn rất nhiều. Tô Hiểu phao động tay bên trong Apollo. Thấy cảnh này, Doflamingo nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như này đồ vật nổ, biệt thự bên trong có thể sống được người chỉ có 2 cái. Ta quan tâm hơn phí tổn vấn đề. Doflamingo mặt bên trên tươi cười rút đi. Vẻ mặt nhẹ nhõm tựa ở ghế sofa bên trên. Hai chân chéo nguẫy, đây mới là hắn bình thường nói chuyện hợp tác bộ dáng. Tô Hiểu mày nhăn lại, Doflamingo vẫn luôn quan tâm phí tổn vấn đề. Cái này khiến hắn có chút đau đầu. Apollo phí tổn kỳ thật không tính quá cao, nhưng nó cần thiết vật liệu rất khó tìm. Liền xem như chính phủ thế giới, cũng chỉ có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong tìm được 2 phần. Mặt trời hài cốt, hỏa kim, linh hồn. Tô Hiểu vừa định nói ra linh hồn kết tinh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến One Piece thế giới người không biết cái gì là linh hồn kết tinh. Hắn dứt khoát lấy ra một viên linh hồn kết tinh. Chung, tăng thêm này loại tinh thể. Tô Hiểu không chỉ có lấy ra một viên linh hồn kết tinh, còn theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra khối nhỏ mặt trời hài cốt cùng hỏa kim. Doflamingo trầm mặc, nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ngoại trừ linh hồn kết tinh bên ngoài, căn bản chưa thấy qua còn lại 2 loại vật liệu. Không, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Chờ ta 10 phút đồng hồ. Doflamingo lấy ra chỉ đen đần Musi. Đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. 10 phút đồng hồ không đến. Hắn trở về phòng bên trong. Nguyên vật liệu phương diện không có vấn đề. Ta muốn loại kỹ thuật này để báo đáp lại. Ta giúp ngươi giải quyết thế giới ZF, chính phủ, cùng CP bộ môn phiền phức. Doflamingo yêu cầu thực, rõ ràng, hắn trực tiếp nghĩ muốn kỹ thuật, xem ra là không muốn ăn kỹ thuật lũng đoạn khổ. Có thể, Tô Hiểu trả lời rất thẳng thắn. Doflamingo lập tức dự cảm đến tình huống không ổn. Doflamingo nghĩ muốn chế tạo Apollo kỹ thuật. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hắn đã đem Apollo cải tạo mấy lần. Apollo thiết kế bản gốc, trừ hắn ra, căn bản không người thứ hai có thể xem hiểu. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái.